Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 316, New Yazilan Đế Quốc. Trang sách không hề nghi ngờ, Calphurnia tại hôn lễ nghi thức thượng hóa vi sứ đồ một màn này, sẽ bị những người ở chỗ này ghi khắc cũng truyền sướng. Đoạn này lịch sử bản thân vừa rồi có lực lượng những người chứng kiến đó đều bởi vì đứng ngoài quan sát trận này nghi thức mà thu hoạch được tương ứng, hoàn toàn mới ảnh hưởng. Cái này có nghĩa là, bản thân nó có thể trở thành nào đó trận nghi thức thần bí tri thức. Vì bảo tồn đoạn này thần bí tri thức, Calphurnia về sau nhất định sẽ trở thành nào đó bản nguyên điển hoặc là ngụy điển bên trong vai chính. Mà này có lẽ cũng sẽ trở thành về sau nghi thức triệu hoán Calphurnia cần thiết thần bí tri thức. Mà ở ngắn ngủi hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, Trung Kỳ đúng hẹn công bố một cái tin tức trọng yếu. Ta muốn ở chỗ này tuyên bố ba sự kiện. Chuyện thứ nhất là, kể từ hôm nay, Lẫm Đông Công Quốc cùng Noe Vương Quốc đem hoàn thành thống nhất. Đổi tên là New Yazilan Đế Quốc. Ta đem với tư cách là đế quốc sơ đại hoàng đế, hoàng hậu của ta thi đậu mặc cho tể tướng vì Calphurnia. Noe, dưới mặt đất đô thị đã đáp ứng, đem với tư cách là một cái khu tự trị phụ thuộc vào đế quốc khống chế. Cũng đem toàn bộ tàu điện ngầm đưa vào hoạt động quyền. Quyền sử dụng cùng xây dựng thêm quyền giao cho đế quốc. Đồng thời ta không sai khác, yêu cầu Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc cùng giáo quốc gia nhập vào đến đế quốc khống chế, bắt đầu chủ tịch quốc hội cùng giáo hoàng vị trí cùng đế quốc tể tướng cân bằng. Cùng tồn tại vì ba hiền giả, ta hứa hẹn đem bảo trì cố vấn sẽ cùng đến sạch phòng kết cấu tôn tục và toàn bộ hiện hữu nhân viên. Cũng tại 10 năm bên trong không dùng hoàng đế danh nghĩa. Vì cố vấn sẽ cùng đến sạch phòng trang bị thêm tân cố vấn cùng chức vụ trọng yếu chi vị. Này không, hề nghi ngờ, là trong chớp mắt rung động ở đây tất cả mọi người lên tiếng. Bọn họ thậm chí dự đoán qua, Noe có thể sẽ cùng Lẫm Đông xác nhập. Chung quy đây là hai cái kẻ thống trị giữa tiến hành thông gia. Kỳ thật những cái này người chứng kiến nhóm cũng không biết. Trong chuyện này đến cùng có bao nhiêu là yêu tình, bao nhiêu là lợi ích. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng là, vô luận là Chung Kỳ còn là Calphurnia cũng không phải ngu giả, mà là thế gian ít ỏi người thông minh. Bọn họ hội làm ra quyết định như vậy, tất nhiên không phải là bởi vì cảm tình mà xúc động, mà là tại so sánh qua các loại nhân tố, làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Trung Kỳ khẩu vị cư nhiên lớn như vậy. Ngoại trừ đã rơi vào tay hắn Noe ra, liền ngay cả Danny Sawyer Vương Quốc, dưới mặt đất đô thị cùng giáo quốc gia, hắn cũng phải nắm bắt tới tay. Này sẽ dẫn phát cái gì? Hai quốc gia? Không, ba cái quốc gia tại xác nhập, hướng còn thừa hai cái khởi xướng chinh phục chiến tranh sao? Mọi người nhất thời khẩn trương lên, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Liên Hợp Vương quốc phái ra đại biểu tên là Arthur Sakugan thanh niên, lúc này yêu nhã đứng lên, ngay tại các tân khách cho rằng, hắn có lẽ sẽ thong dong đáp ứng Trung Kỳ đại công tước, hoặc là nói, hoàng đế bệ hạ tiên chiến. Hắn lại thanh âm rõ ràng nói, lấy Danny Sawyer vương danh nghĩa, ngay hôm đó thành lập Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc đem nhập vào New Yazilan Đế quốc, phiêu quần đảo đem xác nhập vì phiêu công quốc, sơ đại phiêu đại công tước tương đồng Danny Sawyer vương Orpheus bệ hạ. Điều này hiển nhiên không phải là Arthur Sakugan dám hạ nghị quyết, cũng chính là, tuy Danny Sawyer vị kia tân vương bản thân không có đến nơi này, nhưng hắn kỳ thật đã sớm biết chuyện này, đồng thời đáp ứng. Mọi người ý thức được cái gì? Đem ánh mắt quăng hướng giáo quốc gia kia một bên, trầm mặc không nói gì người, như cũ cái gì cũng chưa nói, thậm chí đều không có gật đầu. Nhưng mà ngồi ở bên cạnh hắn toại phụ giáo hoàng đúc quăng người Gregory bảy đời thì đứng dậy. Đó là một vị nhìn qua chừng hơn 2 mét cao, giống như cột điện tráng hán. Da của hắn ngăm đen như than thạch, làn da trên có vô cùng rõ ràng in dấu vết tích. tất cả nứt ra đều tản ra lưu động. Dung nham quang, hắn chỉ là đứng dậy. Người bên cạnh cũng cảm giác được ánh sáng tối sầm lại. Rất mạnh lực áp bách để cho nguyên bản có chút ầm ĩ đại sảnh nhất thời trở nên an tĩnh rất nhiều. Đúc quang người, lấy hùng hậu mà thanh âm vang dội đáp. Lấy bảy thần danh nghĩa. Ngay hôm đó thành lập bảy thần giáo hội vào khoảng giáo quốc gia phân tán. Tiến nhập New Yazerland đế quốc toàn cảnh. Đến sạch phòng lãnh đạo tối cao nhất người từ giáo hoàng đổi tên là đệ nhất giáo hoàng. Bắt đầu giáo quốc gia khu đem đổi tên là Thánh Sơn Công Quốc. Chính thể vì quân chủ lập hiến chế. Lập trầm mặc không nói gì người St. Peter vì Thánh Sơn Công. Điều này hiển nhiên cũng là sớm có. Chuẩn bị, ý vị này là, từ lúc trước hôm nay, năm quốc gia đã đạt thành chung nhận thức. Các tân khách ý thức được, có chuyện trọng yếu gì muốn ở chỗ này phát sinh. Mà bọn họ đem với tư cách là trọng yếu người chứng kiến. Thời gian cách mấy trăm năm. Ngày xưa thống nhất đại kết giới tan rã. Hiện có phân liệt Yazerland năm quốc gia. Rốt cục tới lại lần nữa lấy được thống nhất. Lịch sử sẽ ghi khắc giờ khắc này ghi khắc trình độ đại khái chính là. Nếu New Yazerland đế quốc thật có thể tồn tục. Như vậy tại về sau bọn nhỏ tài liệu giảng dạy. Nơi này sẽ xuất ít nhất hai cái tất khảo đề. Một cái lựa chọn một cái đơn giản đáp, mà bọn họ rất nhanh ý thức được. Năm quốc gia thống nhất có nghĩa là cái gì? Chỉ thấy Trung Kỳ tiến hành một ít liệt phức tạp hứa hẹn. Tại năm quốc gia thống nhất, ta đem với tư cách là thế giới đệ nhất nghi thức sư như cũ lấy được. Chí cao mũ miệng, nghi thức sư, chuyên tâm nghiên cứu thống nhất đại kết giới trọng cấu. Đế quốc lập pháp quyền, hành chính quyền. Tư pháp quyền phân biệt trao từ ba hiền giả khống chế. Ta đã có xác thực tin cậy. Xây dựng lại thống nhất đại kết giới mạch suy nghĩ. Ta hứa hẹn ở bên trong 10 năm. Đem xây dựng lại thống nhất đại kết giới triệt để thanh lý bắt đầu năm quốc gia ở giữa sương mù xám. Khu, tại thống nhất đại kết giới tu kiến sau khi hoàn thành. Ta đem lấy bắt đầu Noe vương quốc kỹ thuật. Tại hạ một người 10 năm bên trong. Tại đế quốc trong lĩnh vực toàn diện trải trên mặt đất đường sắt, cam đoan chấn trở lên khu thông hành ít nhất một mảnh vận chuyển hàng hóa đường sắt, một mảnh đón khách đường sắt, lấy nguyên Danny Sawyer kỹ thuật kiến tạo thua có thể tòa tháp, thực hiện Nam Bắc nhiệt độ tài nguyên thống nhất, lấy giá gốc phổ cập giáo quốc gia động cơ đốt trong và phụ thuộc kỹ thuật, bài trừ toại phụ giáo chủ giảng giải giáo quốc gia mới nhất khoa học kỹ thuật. Bắt đầu giáo quốc gia khu đem bắt đầu đại lượng sinh sản cano. Thanh lý nguy hiểm sinh vật biển. Tại 10 năm bên trong tại bắt đầu đế đô nội hải xung quanh tu kiến siêu qua 10 cái bến cảng. Thực hiện nội hải vận chuyển hàng hóa không trở ngại. Không thuế. Không có nguy hiểm. Đông tri thủ cùng tam nhãn ô nha đem tiến hành xác nhập. Chào từ Zeren công tước cai quản. Sở hữu vu sư tháp thống nhất nhét vào đế quốc quản lý. Tòa tháp vu sư tự động trở thành đế quốc vu sư. Được hưởng tối cao phúc lợi đãi ngộ. Tại tốt nghiệp trước từ đế quốc đi trước chúng tuyển. Vô luận là có hay không trực tiếp phục vụ tại đế quốc. Tại sau khi tốt nghiệp đều có thể được hưởng tối đa bát chủng bảo hiểm. Cam đoan ngân tước giáo hội cùng lão tổ mẫu giáo hội phổ cập tại từng chấn cấp trở lên khu. Sở hữu không tà thần thần minh thánh chức người có thể đạt được cơ bản tiền lương cùng tiền thưởng. Cũng tại tao ngộ bất kỳ hình thức ngoài ý muốn, đều đem đạt được tiền an ủi. Đế quốc khống chế khu vực bên trong, toàn bộ khu thuế nông nghiệp điều động hạ đến 3%, mà lại hứa hẹn tối cao không cao hơn 5%. Đế quốc đem ưu tiên mua sắm sở hữu dư thừa lương thực. Sở hữu gia đình mỗi tháng đều đạt được nhất định số định mức lương thực với tư cách là cơ bản sinh. Hoạt bảo đảm, sở hữu siêu phàm giả. Nghi thức sư, đọa lạc giả toàn bộ đăng ký tại sách, thiết lập thống nhất chứng thực mã hóa, bảo đảm một người một mã, bảo đảm thân phận có thể nghiệm chứng, phạm tội có thể ngược dòng tìm hiểu, chỗ nào đó khu đào phạm trốn vào cái khác khu, địa phương chấp pháp giả sẽ có tạm thời có nghĩa vụ tiến hành bắt cùng khiển trách. Trung kỳ, giảng thuật, rằng co chọn nửa giờ, trong nháy mắt đó. Các tân khách tựa hồ sinh ra một chút ảo giác. kia phảng phất thực sự không phải là hắn đăng cơ xưng đế tuyên ngôn, càng giống là loại nào đó di ngôn. Trung Kỳ liền phảng phất muốn đem toàn bộ lời một hơi nói ra đồng dạng, đem kế tiếp hơn 30 năm đế quốc toàn bộ công tác phương hướng đều nói thanh thanh sở sở. Ít nhất 20 thu hình lại tinh thạch, từ từng cái góc độ đem Trung Kỳ đoạn này tuyên truyền giảng giải ghi chép hạ xuống. Mà ở Trung Kỳ hôn lễ ngày hôm sau, cũng là tại hắn xưng đế ngày hôm sau, Trung Kỳ liền rời đi bắt đầu lẫm đông công quốc, cũng chính là hiện New Yazilan đế quốc đế đô. Đi đến giáo quốc gia khu, như nay Thánh Sơn công quốc, 12 chính thần sớm đã tại bậc này sau đã lâu. Đổi mới hoàn tất tương đương, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.